Chương 24, nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Ta bảo Trì hạ thân cắm vào tư thế bất động, đợi nàng thích ứng một lúc sau, ta nhẹ giọng hỏi nói, còn đau không? Đau, ta hận ngươi chết đi được. Tưởng Duyệt Duyệt dùng sức hất ta ra tay, tại cánh tay của ta thượng hung hăng bấm một cái, âm thanh còn mang theo một chút khóc nức nở. Lần thứ nhất đối mặt loại tình huống này, ta không khỏi có chút luống cuống tay chân, đành phải mau nhận sai, trách ta, đều tại ta. Tưởng Duyệt Duyệt thấp hừ một tiếng, đem đầu chuyển hướng một bên, không rên một tiếng, hờ hững. Ta gãi gãi đầu, không biết nên nói cái gì, nếm thử ra bên ngoài rút hạ côn thịt, lập tức đưa tới Tưởng Duyệt Duyệt tiếng la hét, đau. Ta chỉ có thể lại lần nữa dừng lại động tác. Ở phương diện này ta quả thật không có kinh nghiệm gì, biết một chút cũng giới hạn ở tình yêu động tác, cái gì quan âm tọa sen, lão hán đẩy xe rồi, mặc đối với tình huống hiện tại. Ta vừa động Tưởng Duyệt Duyệt liền đau, thật không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể khom eo, đi hôn môi Tưởng Duyệt Duyệt cặp vú, thử dời đi một chút chú ý của nàng lực. Ngạo nghễ vểnh lên no đủ cặp vú có chút phím hồng, tích bạch làn da phía trên, còn có ta vừa mới dùng sức xoa bóp lưu lại hồng dấu tay, nhấc miệng ngậm chặt kiên rất đầu vú, đầu lưỡi tại đầu vú phía trên qua lại điều khiển, bắt nửa ở một con khác ngọc nhũ, nhiều lần lặp đi lặp lại vuốt ve vân vê. Ân. Nghe được Tưởng Duyệt Duyệt rất nhỏ tiếng thở gấp, ta lại lần nữa nếm thử rút ra đút vào hạ thân côn thịt, mà Tưởng Duyệt Duyệt lập tức bắt lấy mái tóc, hai chân căng thẳng, răng nanh cắn chặt, đau đớn tiếng nói, nhẹ, điểm. Thật tốt tốt, ta nhẹ chút. Tưởng Duyệt Duyệt tiểu huyệt vừa chặt vừa hẹp, không có lúc nào là không ở co rút nhanh của ta côn thịt, mật huyệt tường thịt cọ sát đầu chim của ta, dường như muốn phải của ta côn thịt kẹp chặt cắn đứt, còn phải đề phòng Tưởng Duyệt Duyệt sợ đau. Chỉ có thể từng chút ra bên ngoài nhúc nhích. Tê, quy đầu phía trước bị nhanh đến tiểu huyệt bao bọc chen ép, thấu xương tê dại cảm giác sảng khoái trực thấu tâm linh, để ta nhịn không được lại đem côn thịt tặng trở về, đâm đến đó phiến mềm mại hoa tâm phía trên, thích ta khớp hàm đều tại đánh run rẩy. Nhìn một chút Tưởng Duyệt Duyệt phản ứng, chỉ thấy nàng kêu rên một tiếng, thon dài tích bạch cổ thẳng tắp dơ lên, răng nanh cắn môi dưới, mặt lộ vẻ thống khổ và rối rắm biểu cảm, quá sâu đau. À, nga thật tốt tốt. Có khả năng hay không là dương vật của ta quá dài. Ta thử đem côn thịt rời khỏi đến một điểm, sau đó lay động côn thịt sẽ chậm chậm thôi đưa vào, toàn bộ quá trình, cũng liền côn thịt 2/3 tại Tưởng Duyệt Duyệt âm đạo trung rút ra đút vào, mặc dù như thế, nhưng Tưởng Duyệt Duyệt vẫn là không nhịn được mở ra miệng nhỏ, im lặng phát ra đau đớn thở gấp. Dưới hai tay dời, cánh tay khuỷu tay chống đỡ tại Tưởng Duyệt Duyệt vùng eo hai bên. Hai tay leo lên đến trước ngực của nàng, một đôi bàn tay bao trùm ở ngạo nghễ vểnh lên vô cùng cặp vú, hai ngón tay kẹp chặt kiên đỉnh hai khỏa tiểu nho, qua lại nhiều lần lặp đi lặp lại xoa bóp. Ân nhẹ, điểm, Tưởng Duyệt Duyệt phát ra một tiếng vô ý thức thở gấp, đồng thời cặp kia tích bạch tay trắng, không tự chủ được đụng đến đầu của ta phía trên, nhéo kéo lấy đầu ta phát, thân thể yêu kiều rung nhẹ. Một trận thông thả quất cắm sau đó, nhận thấy Tưởng Duyệt Duyệt cuối cùng không còn giống vừa mới bắt đầu như vậy, trong miệng một mực kêu la đau, mà là có đáp lại thức trên rỉ, ta cũng lớn đảm bắt đầu quất cắm hạ thân côn thịt, nhưng vẫn là cực hạn ở kia cắm vào 2/3. Nhẹ ếch nhẹ, Tưởng Duyệt Duyệt thoáng thần sắc thống khổ, cũng có biến hóa khác thường, khẽ mở môi hồng thở hổn hển hơi thở, khép hờ đôi mắt mê ly, trắng bốc lên một mảnh mồ hôi lấm tấm, nhìn còn có một chút hưởng thụ. Nằm xuống thân thể đặt ở Tưởng Duyệt Duyệt trên người, môi vừa triều nàng ngang nhiên xông qua, Tưởng Duyệt Duyệt liền chủ động thấu, kiều diễm ướt át bờ môi cùng ta phối hợp tại cùng một chỗ, mặc cho đầu lưỡi của ta xông vào miệng của nàng tùy ý khoái làm, môi bọc lấy môi của nàng, ta liều mạng hướng đến trong miệng của mình hút mút nước miếng của nàng. Tưởng Duyệt Duyệt đột nhiên mở to hai mắt xem ta, không hiểu được ô ít hai tiếng, liền hai tay chống đỡ ở trước ngực muốn đem ta đẩy ra, bất quá nàng vật lộn một phen. Cũng không đem ta thôi động mảy may, nhìn gò má nàng đà hồng mị thái, trong lòng nhất dâm, ta đem trong miệng nước bọt lại lần nữa triều Tưởng Duyệt Duyệt trong miệng đưa qua. Ô, ân. Tưởng Duyệt Duyệt hai tay dùng sức xô đẩy ta, đồng thời lưỡi thơm lùi về khoang miệng, gắt gao băng bó phía trên miệng, nước bọt cũng dọc theo khóe miệng toàn bộ tràn ra đến, thuận theo cầm chảy tới cổ phía trên. Nhìn bức này thiếu nữ dâm đãng hình ảnh, ta dục vọng trong lòng ngược lại càng thêm phấn khích rồi. Đầu lưỡi liếm lấy nàng làn da thượng nước bọt, từ môi đến cằm, từ cằm đến cổ, một tấc làn da đều không buông tha. Tưởng Duyệt Duyệt yếu đuối vô lực xô đẩy ta, gương mặt ghét bỏ Đô Nhượng, đáng ghét. Ta như thế nào không biết là, ân, ân, ân. Hai tay chống đỡ ở trên giường, cúi đầu ghé vào Tưởng Duyệt Duyệt cặp vú ở giữa, ngửi một cổ nhàn nhạt mùi sữa, đồng thời, côn thịt dùng sức triều tiểu huyệt chỗ sâu cắm tới, không còn là kia 2/3, mà là nhấc ngay ngắn thô to côn thịt, toàn bộ nhập vào ướt át tiểu huyệt. Ân các ngươi nhẹ chút. Tưởng Duyệt Duyệt nũng nịu kêu to một tiếng, hai tay liền vội vàng đỡ lấy bả vai của ta. Đem ngay ngắn côn thịt lui đến miệng mật huyệt, sau đó lại tiếp tục dùng sức cắm đến chỗ sâu, mỗi lần quy đầu đều có khả năng đâm chọc một đoàn thịt mềm, tê tê dại dại xúc cảm, như có như không hấp lực, này phi thăng vậy sảng khoái trải nghiệm, để ta nhịn không được côn thịt quất đánh lực đạo cũng chậm chậm lớn lên. Ta ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Duyệt Duyệt, thở hổn hển, còn đau không? Tưởng Duyệt Duyệt quyệt quyết miệng không lên tiếng, hai tay nhéo đầu ta phát lung tung gãi gãi, tỏ vẻ ngượng ngùng. Nhìn nàng bộ dạng này, hẳn là không như thế nào đâu, bái kéo xuống nàng hai tay, thẳng tắp eo trên cao nhìn xuống nhìn nàng, Tưởng Duyệt Duyệt mặt nhỏ đằng thay đổi hồng, ngượng ngùng hừ một tiếng, đem đầu chuyển hướng một bên. Ta cười cười, ôm lên nàng hai đầu trần trụi tinh tế chân đẹp, khiêng đến bả vai hai bên, dọc theo đùi bên trong đường cong. Hai tay qua lại vuốt ve chân đẹp nộn trượt làn da, Tưởng Duyệt Duyệt bất mãn đá đá lơ lửng chân nhỏ, trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta cười hắc hắc, tại nàng trắng nõn đùi bên trong hôn một cái, ôm chặt cánh tay trung hai đầu chân đẹp, ngừng tay thượng động tác cúi đầu nhìn lại, của ta ngay ngắn côn thịt thật sâu lâm vào tại động thịt của nàng bên trong, vốn là một đạo khe hở hẹp môi mật miệng, lúc này cũng bị chống đỡ thành hình tròn, môi mật miệng bên cạnh còn dính nhiễm vết máu. Tùy theo ta ra bên ngoài quất đánh côn thịt động tác, Tưởng Duyệt Duyệt hai chân lại lần nữa căng thẳng, run rẩy tiếng nói câu, ngươi chậm một chút. Thật tốt tốt. Côn thịt chậm rãi lui về phía sau ra hơn nữa, có thể nhìn đến ướt sũng côn thịt phía trên, còn có chút ít vết máu, đây chính là xử nữ máu A, ta ổn ổn tâm thần, đem côn thịt lại lần nữa nhẹ nhàng cắm vào. Ân, Tưởng Duyệt Duyệt phát ra một tiếng thật dài rên nhẹ, hai tay nắm chặt bên gối ga giường. Nhìn ra được đến, Tưởng Duyệt Duyệt đã không có vừa mới bắt đầu đau như vậy rồi, ngược lại có chút hưởng thụ côn thịt cắm vào khoảnh khắc kia cảm giác. Ta bắt đầu động à? Ta ngẩng đầu dò hỏi, coi như là nhắc nhở nàng một câu. Không đợi Tưởng Duyệt Duyệt đáp lại, ta ôm lấy hai chân của nàng, mà bắt đầu đem côn thịt rời khỏi, lại cắm vào, rời khỏi, lại cắm vào, nâng mông đỉnh hông đại khai đại hợp điệp lên đến, xem ta côn thịt tại Tưởng Duyệt Duyệt tiểu huyệt tiến lui lui. Trong lòng cảm giác thỏa mãn nói không nên lời. Tùy theo côn thịt đút vào tốc độ dần dần tăng nhanh, ta cũng thích ứng thiếu nữ lần đầu nhanh đến mật huyệt, eo dùng sức, côn thịt bắt đầu không ngừng gia tốc, cùng với xì xì tâm thanh, côn thịt một lần lại một lần đâm ở tại mật huyệt chỗ sâu hoa tâm thịt mềm phía trên. Bảo trì tư thế như vậy cùng tiết tấu, côn thịt mỗi lần sâu sắc dễ hiểu, bụng không ngừng va chạm tại Tưởng Duyệt Duyệt mông cong phía trên, phát ra dâm đảng 333 tâm thanh. Ân ân ngạch thân. Tưởng Duyệt Duyệt giống như mèo nhỏ, đôi mắt vi mắt hiếp, lông mi rung rung rung rung, tích bạch khuôn mặt tràn đầy ửng hồng sắc, miệng nhỏ mở ra phát ra đứt quãng tiếng thở gấp, sao bình thường nói không ra quyến rũ. Thấy vậy, ngạo mạn hạ động tác, biết rõ còn cố hỏi một câu, Duyệt Duyệt, còn đau không? Tưởng Duyệt Duyệt nghe vậy nhìn về phía ta, gặp ta chính có nhiều ý vị nhìn nàng, ánh mắt liền vội vàng trốn tránh ra, hai tay che đến trước mắt. Gắt gao băng bó phía trên miệng, đã không có động tĩnh. Ta cười thầm một tiếng, ôm lấy Tưởng Duyệt Duyệt hai chân, côn thịt bắt đầu rất nhanh quất đánh, một trận 333 tâm thanh vang vọng gian phòng, tùy theo hai cổ thân thể lay động, Tưởng Duyệt Duyệt rất kiều cặp vú cũng theo lấy lay động không thôi, vú thịt rung động, hai tay cũng theo trước mắt lấy ra, bắt lấy dưới gối ga giường, môi hồng hé mở phát ra rất nhỏ tiếng thở gấp. Ta lại kêu một câu, Duyệt Duyệt. Tưởng Duyệt Duyệt xấu hổ giận dữ trừng mắt nhìn ta một chút, lại gắt gao đóng phía trên miệng, hai má ửng hồng lan tràn, thẳng đến tích sữa không trưởng cổ, giống như nắng chiều đỏ bừng, tùy theo côn thịt rất nhanh quất đánh, Tưởng Duyệt Duyệt căng thẳng miệng ước gì không còn thứ mở ra, chính là lập tức liền dùng răng cắn môi dưới. Còn đau không? Có đau hay không rồi hả? Thấy nàng không nói lời nào, ta đem côn thịt lui đến miệng mật huyệt, chỉ chừa một cái to lớn quy đầu tại âm đạo. Sau đó một lần nữa hỏi một câu, rốt cuộc thoải mái không thoải mái cấp cái phản ứng à. Nói xong, Côn Thịt liền dùng sức thẳng tiến mật huyệt. Ngươi đừng rên. Tưởng Duyệt Duyệt còn chưa nói hết, thon dài cổ phía trên giường, tay gắt gao bắt lấy ga giường, âm thanh như là theo yết hầu mắt phát ra, một tiếng thật dài rên rỉ. Côn Thịt lại lần nữa thật sâu cắm vào, mật huyệt tầng tầng thịt mềm gắt gao đem Côn Thịt bao lấy, quất cắm ở giữa, thịt cùng thịt ma sát, nước sữa giao hòa, này sảng khoái khoái cảm, để ta không ngăn được thở gấp hổn hển. Ông chặt Tưởng Duyệt Duyệt hai chân, tiếp lấy là một chút tầng tầng lớp lớp mãnh địch. Ân ngân, nhẹ ngươi, ngươi nhẹ chút. Tưởng Duyệt Duyệt sắc mặt đỏ bừng, sớm bị địch thở không được, mắt như lưu sóng, nói không ra mị ý. Ta không có chú ý Tưởng Duyệt Duyệt, mà là không eo, đem toàn bộ nửa người trên đặt ở Tưởng Duyệt Duyệt thân thể yêu kiều phía trên, hai tay theo dưới nách ta của nàng vòng qua, song chưởng đem nàng ôm chặt lấy, miệng dán tại cổ của nàng bên phải, thở gấp dày đặc khí thô, ôm lấy ta. Tưởng Duyệt Duyệt hít mắt, vô lực nhẹ ân một tiếng, nâng lên tay trắng vây quanh cổ của ta, hai má dán thật chặt tại cổ của ta tả nghiêng, miệng nhỏ thổ khí như lan, nóng lên thở gấp tận tình phun tại vành tai của ta phía dưới, lại không muốn xa rời vậy cà cà cằm, động tình nói nhỏ câu, ngươi động một cái. Ta cười cười, hỏi ngược một câu, muốn. Tưởng Duyệt Duyệt dán vào cổ của ta lại lần nữa cà cà, giống như làm nũng vừa giống như rên rỉ vậy thật dài tân, một tiếng, này một tiếng, thiếu chút nữa đem của ta bộ xương đều cấp tô mềm xuống. Thanh kia chân mâm đi lên, ta muốn bắt đầu làm. Ân. Tưởng Duyệt Duyệt ánh mắt nửa mở bán đóng nhìn về phía ta, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đem chân mâm đến ta eo phía trên, như vậy địch càng sâu. Tưởng Duyệt Duyệt hướng về cánh tay của ta cắn ta một ngụm, nổi giận nói, có thể hay không đừng nói thô tục. Ta giả vờ rất đau bộ dạng, ủy khuất nói, vốn chính là địch âm hộ nha, làm sao lại là thô tục. Ngươi còn nói. Tưởng Duyệt Duyệt thẹn quá thành giận, lại là hung hăng một ngụm, lần này là thật dùng sức, ta cũng có thể cảm giác được làn da truyền đến đau đớn, liền vội vàng cầu xin, thật tốt tốt, không nói không nói. Tưởng Duyệt Duyệt nũng nịu rên rỉ một tiếng, mới do dự dự đem hai đầu chân đẹp nâng lên, sau đó khoác lên ta sau lưng phía trên, nhỏ giọng hỏi một câu, là thế này phải không? Ta cười xấu xa nói, ngươi có thể đem chân lại câu đến một khối. Một lát sau, ta hai cái chân đủ không đến. Ngu ngốc, ngươi đem chân lại hướng lên một điểm A. Nha. Đợi Tưởng Duyệt Duyệt đem hai đầu chân đẹp vòng tại ta eo phía trên, hai cái chân nhỏ câu tại cùng một chỗ, lại hiếu kỳ hỏi một câu, tại sao muốn như vậy? Một hồi ngươi sẽ biết. Ta cười hắc hắc, bắt đầu chuẩn bị xông pha. Mông nâng, đem côn thịt rời khỏi đến tiểu huyệt môi miệng, cánh tay ôm chặt Tưởng Duyệt Duyệt thân thể yêu kiều. Hít sâu một hơi, hạ thân dùng sức thúc một cái, thô to lửa nóng côn thịt, liền ngay ngắn nhập vào Tưởng Duyệt Duyệt ướt át lầy lội tiểu huyệt bên trong, Tưởng Duyệt Duyệt kêu rên một tiếng, thân hình tùy theo căng thẳng. Dừng lại một lát, ta mà bắt đầu liên tục lay động mông eo đại lực quất cắm, côn thịt nhiều lần xâm nhập sâu ra, quy đầu mỗi lần đều có khả năng đâm tại mềm mại hoa tâm phía trên, theo quất cắm càng lúc càng nhanh, Tưởng Duyệt Duyệt hạ thân chảy ra đến dâm thủy cũng là càng ngày càng nhiều. Ách lân rô ô. Tưởng Duyệt Duyệt môi anh đào đại trương, dùng dập thở hỗn hển hơi thở, thấp trên rỉ âm thanh liên miên không dứt, chính là hết sức giảm thấp xuống tiếng kêu dâm đảng. Không muốn, mau, ngươi, chậm một chút. Hô, rốt cuộc là mau vẫn là chậm, vù vù. Tưởng Duyệt Duyệt không có trả lời, lại bắt đầu liều mạng cắn phía dưới môi không phát âm thanh, vì thế, ta dứt khoát không nói lời nào rồi, lay động côn thịt, liên tục gia tốc đột nhiên một chút quất cắm. Bỗng nhiên, đừng động a. Tưởng Duyệt Duyệt cánh tay gắt gao vòng cổ của ta, bờ mông ra sức hướng phía trên nâng lên, tiểu huyệt liều mạng chống đỡ của ta côn thịt, thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy, nhất là móc tại ta sau lưng chân nhỏ, ngón chân buộc chặt, dùng sức hướng nội cuộn lại, môi cắn chặt, phát ra giống như gào thét vậy run rẩy tiếng. Một giây kế tiếp, ta cũng cảm giác được cắm vào tại trong tiểu huyệt côn thịt, bị một cổ nóng bỏng mật dịch rót một trận. Lửa nóng cứng rắn côn thịt, đã có bắn ý, ta hung hăng mãnh địch mấy phía dưới, côn thịt dùng sức thúc một cái, quy đầu chống đỡ tại hoa tâm thịt mềm, không ngăn được đậm đặc tinh dịch, từng cổ phun ra, ta ôm chặt run rẩy thân thể yêu kiều Tưởng Duyệt Duyệt, đồng dạng thân hình vi run rẩy, cảm giác tê dại trải rộng toàn thân, cảm giác sảng khoái phiêu phiêu phiêu dục tiên. Cao trào tiết ra, thân thể giống hút hết khí lực, mềm mềm ghé vào Tưởng Duyệt Duyệt trên người, mà Tưởng Duyệt Duyệt đôi mắt mê ly. Đồng tử tựa như là thất thần, nhìn đỉnh đầu trần nhà, hoàn toàn còn không có theo vừa mới cao trào bên trong chậm. Trước trán sợi tóc bị mồ hôi dính vào một khối, nhìn Tưởng Duyệt Duyệt mồ hôi đầm đìa bộ dáng, ta duỗi tay cho nàng đem sợi tóc điều khiển đến một bên. Ân, Tưởng Duyệt Duyệt vẫn không nhúc nhích, vô ý thức đáp một tiếng. Nhìn nàng bộ dạng này, phỏng chừng 2 phút bên trong là đừng nghĩ chậm rãi tỉnh táo lại, cẩn thận nghĩ nghĩ cũng đúng, lần thứ nhất giao hợp cứ như vậy kịch liệt, thậm chí còn sinh ra cao trào, không như vậy ngược lại có chút không bình thường. Theo Tưởng Duyệt Duyệt trên người quỳ sấp, nhìn đã mềm xuống côn thịt, tay ta đỡ lấy nhẹ nhàng ra bên ngoài kéo, ba, từng tiếng vang, quy đầu thuận theo côn thịt liền thoát ly nhanh đến vùng mu. Một cổ màu trắng sữa tinh dịch hỗn hợp trong suốt dâm thủy, theo Tưởng Duyệt Duyệt sưng đỏ không chịu nổi mở ra môi mật trào ra, thuận theo bắp đùi trắng như tuyết xuống phía dưới chảy tới. Ướt sũng côn thịt phía trên dính đầy dâm thủy cùng tinh dịch hỗn hợp thể, quy đầu phía trước còn có sữa nữ máu màu hồng, đang chuẩn bị xuống giường tìm một chút giấy vệ sinh dọn dẹp một chút, chợt nghe đến Tưởng Duyệt Duyệt đê mê âm thanh, tiểu ấm. Ta vừa nghe, đã cảm thấy có cái gì không đúng, liền vội vàng úp sấp Tưởng Duyệt Duyệt một bên, ôm nhu hỏi nói, làm sao vậy? Ông ta Tưởng Duyệt Duyệt triều ta bên này xê dịch, song chưởng nhuyễn miên vô lực leo lên ta sau lưng, thân thể hướng đến ta trong lòng lui. Cúi đầu nhìn Tưởng Duyệt Duyệt hơi mỏi mệt sắc mặt, mặt mang một chút nói không rõ ràng ủy khuất, ta nhất thời tâm lý liền có một chút đổ đắc hoảng, một tay lấy nàng kéo vào trong lòng ôm chặt lấy, cầm nhẹ nhàng chống đỡ tại nàng hỗn độn mái tóc phía trên, đem như vậy yên lặng ôm lấy nàng. Sau một lúc lâu, Tưởng Duyệt Duyệt cắn môi dưới, gương mặt rối rắm, uể oải nói, ngươi nói, chúng ta như vậy có phải hay không? Có phải hay không không đúng đó a? Tưởng Duyệt Duyệt ngửa đầu xem ta, ánh mắt ký ủy khuất lại làm người ta đau lòng. Ta trầm mặc một lát, nhìn nàng kiên định nói, chúng ta là thật tình yêu thích, không phải sao? Vâng, nhất định là. Tưởng Duyệt Duyệt đôi mắt đột nhiên lượng, lập tức theo lấy gật đầu, có thể đảo mắt lại ủ rũ cúi đầu nói, có thể nếu để cho mẹ ta đã biết, ta nhất định chết trôi chết nổi. Ta gắt gao cầm chặt tay nàng, cố hết khả năng cho nàng an tâm, làm ra thực nhẹ nhàng bộ dạng, kia không nói cho nàng không thì tốt à. Ngươi nói nhẹ. Tưởng Duyệt Duyệt thở dài, gương mặt ưu sầu, ngươi là không biết, mẹ ta có thể mẫn cảm rồi, đặc biệt đối với ta sự tình, quả thực chính là tai nha, không có cách nào hình dung. Ta gương mặt kinh ngạc, phải không? Đúng vậy, ngươi không tin. Ta lắc lắc đầu, ta không là không tin, chính là không nghĩ tới mẹ ngươi theo ta mẹ giống như. Tưởng Duyệt Duyệt tò mò xem ta, Trữ lão sư cũng thực mẫn cảm. Đúng vậy a. Ta yên lặng gật gật đầu. Nghe truyện tại website mèo đen audio.com.